Luân hồi đan đế, chương 710, tiếp tục tăng lên. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, đây là, Vu Nhạc muốn nói lại thôi. Đối với Tào Tử An, hắn dĩ nhiên thống hận, nhưng để cho hắn nhìn tận mắt Tào Tử An chết, hắn thật khó lấy làm được. Nói cho cùng, hắn vẫn là như vậy vô cùng người trọng tình, cho dù người khác phản bội hắn. Hắn cũng không làm được hoàn toàn lãnh huyết vô tình. Hắn là người biểu đệ. Hắn chuyện ta bỏ mặc, người tự mình xử lý. Lăng Vân há sẽ không nhìn ra Vu Nhạc tâm tư. Lúc này nhàn nhạt nói. Vu Nhạc cái loại này tính cách, thật có chút quá trọng tình cảm. Thậm chí có thể nói là mềm lòng chùn tay. Nhưng từ bằng hữu góc độ lên đường. Cái loại này bằng hữu không thể nghi ngờ càng đáng để cho người tín nhiệm. Cho nên, xem ở Vu Nhạc mặt mũi, Lăng Vân lười được cùng Tào Tử An so đo. Lăng Vân cũng rất rõ ràng, Tào Tử An loại hóa sắc này, trên đời đếm không hết, cho dù giết ý nghĩa cũng không lớn. Nghe vậy, Vu Nhạc sắc mặt vẻ cảm kích, trước Tào Tử An, đối với Lăng Vân nhưng mà có nhiều chê. Lăng Vân lại có thể thả qua Tào Tử An. Đây rõ ràng là đang cho hắn mặt mũi. Tào Tử An, ta sau này không muốn nhìn thấy nữa ngươi. Ngươi cho ta cút. Sau đó Vu Nhạc liền xoay người. Đối với Tào Tử An nói. Tào Tử An nghe như được đại xá. Vội vàng điều khiển phi thuyền rời đi. Đây là ta luyện chế đan dược. Các ngươi một người uống một viên. Sau đó tạm thời rời đi Phù Đồ Sông đi. Vừa nói, Lăng Vân lấy ra hai viên tử kim đan, dùng ngón tay đánh cho Vu Nhạc và Hạ Hằng. Vu Nhạc và Hạ Hằng đều bị trọng thương, rõ ràng không thích hợp tiếp tục ở lại Phù Đồ Sông tu luyện. Nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Được, Vu Nhạc và Hạ Hằng không có cậy mạnh, ăn vào tử kim đan sau đó. Bọn họ liền lập tức rời đi. Ở bọn họ sau khi rời đi, Lăng Vân vậy không dừng lại, cưỡi phi thuyền bay về phía thứ năm cái đường ngoằn ngoèo. Đối với hắn mà nói, cái này cái thứ tư đường ngoằn ngoèo, nơi có thể hấp thu Phù Đồ Sông lực đã không đủ. Lăng Vân cử động này để cho rất nhiều người thầm kinh hãi. Phải biết Phù Đồ Sông năng lượng, nhưng mà ẩn chứa rất nhiều mặt trái lực, đối với tâm linh của người ta sẽ sinh ra to lớn quấy nhiễu. Quảng cáo, võ giả tầm thường ở chỗ này tu luyện sau một thời gian ngắn, đều phải rời, bình phục tâm linh sau mới dám lần nữa đi vào. Lăng Vân tu luyện lâu như vậy, nhưng tựa như không có nửa điểm ảnh hưởng, còn như Phạm Giang và Đường Ngọc Yên. Lăng Vân hoàn toàn đem bọn họ coi là không khí. Bị người như vậy coi thường. Phạm Giang chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn tình nguyện Lăng Vân uy hiếp hắn. Châm chọc hắn. Như vậy hắn còn có thể có chút cảm giác tồn tại. Hiện tại Lăng Vân trực tiếp coi thường hắn. Đối với hắn mà nói. Mới là lớn nhất làm nhục. Lăng Vân, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Phạm Giang nội tâm gầm thét. Chờ, hãy chờ xem, ngươi hiện tại càng phách lối, chờ ngươi xui xẻo thời điểm, thì sẽ càng thảm. Nguyên Lãng và hắn cũng không cùng. Ở Nguyên Lãng sau lưng, đứng một vị phù diêu chân truyền, người sau mới thật sự là nhân vật lợi hại. Phạm Giang vô cùng mong đợi, cùng Lăng Vân gặp phải vị kia phù diêu chân truyền lúc đó. Còn có thể hay không tiếp tục phách lối như vậy? Mà giờ khác này, Lăng Vân đã tới đến thứ năm đường ngoằn ngoèo. Hắn tiếp tục tìm được một cái phòng tu luyện tu hành. Nhất thời, hắn linh lực lại lần nữa nhanh chóng tăng lên. Cái này thứ năm đường ngoằn ngoèo. Quả nhiên so thứ tư đường ngoằn ngoèo năng lượng nồng nặc hơn. Hắn linh lực tốc độ tăng trưởng là ở thứ tư đường ngoằn ngoèo gấp đôi. Một tiếng sau, Lăng Vân linh lực tăng lên 10 triệu đạo, hắn không có chút nào dừng lại, tiếp tục đi thứ 6 đường ngoằn ngoèo. Cái này Phù Đồ Sông, có cửu khúc thập bát loan, càng đi lên võ giả càng thiếu. Lăng Vân rất mong đợi, làm hắn đến cái cuối cùng đường ngoằn ngoèo, sẽ là hạng cảnh tượng. Cùng thời khắc đó, Nguyên Lãng và Nguyên Châu Nhi huynh muội cùng với Liễu Tử Nguyệt, đã tới đến Phù Đồ Thánh Địa trên một ngọn núi. Đỉnh núi bưng, có tòa gác lửng bên trong ngồi một cái thanh niên tóc đen. Thấy cái này thanh niên tóc đen, cho dù tranh chua Nguyên Châu Nhi và Liễu Tử Nguyệt, cũng thu liễm tính cách, mơ hồ có chút kính sợ. Cái này thanh niên tóc đen, ở Phù Diêu Thánh Địa địa vị, cũng không kém tại Liễu Tử Hy. Hắn chính là Phù Diêu đệ tử chân truyền, Dư Văn Bân, thấy cả người tổn thương nặng, chật vật không chịu nổi Nguyên Lãng. Dư Văn Bân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Hắn thanh âm, thấm ra một chút dùng mình. Nguyên Châu Nhi khóc kể lể. Dư sư huynh, ngươi nhất định phải là ca ta làm chủ. Cái đó Lăng Vân thật sự là quá kiêu ngạo. Lăng Vân, Dư Văn Bân cau mày. Nguyên Châu Nhi không do dự, thêm dầu thêm mỡ đem sự việc đi qua, nói cho Dư Văn Bân. Ai cũng biết, cái này phòng tu luyện là chúng ta Phù Diêu Thánh Địa đệ tử. Bọn họ chiếm cứ chúng ta phòng tu luyện không nói. Chúng ta chỉ là đi gõ cửa, muốn nhắc nhở bọn họ. Nào nghĩ tới bọn họ liền hạ như vậy độc thủ. Vừa nói, Nguyên Châu Nhi nước mắt giàn giụa, lộ vẻ được ta gặp do liên. Dư Văn Bân một hồi không biết làm sao. Hắn há sẽ không biết Nguyên Châu Nhi tính cách. Chuyện này, nhất định là Nguyên Châu Nhi một khối trước gây chuyện. Bất quá, hắn không quan tâm những thứ này. Ở hắn xem ra, coi như là Nguyên Châu Nhi một khối trước gây chuyện. Vậy Lăng Vân vậy giống vậy không thể tha. Đối mặt bọn họ Phù Diêu Thánh Địa, những thứ này Phù Đồ Thánh Địa đệ tử, chẳng lẽ không phải là cho dù bị khi dễ, cũng hẳn im hơi lặng tiếng sao? Cái này Lăng Vân lại dám phản kháng, đó chính là không biết sống chết. Nếu như không đem cái này Lăng Vân ấn đi xuống, sau này cái khác Phù Đồ Thánh Địa đệ tử, có phải hay không cũng dám chạy đến xúc phạm bọn họ? Nguyên Lãng, ngươi giàu gì cũng là năm kiếp thiên nhân, nội môn đứng đầu đệ tử, liền một cái Phù Đồ Thánh Địa đệ tử cũng không đối phó được. Dư Văn Bân nhìn về phía Nguyên Lãng. Nguyên Lãng sắc mặt đỏ lên, giải thích: Dư sư huynh, cái này Lăng Vân đúng là không phải chuyện đùa. Ngươi không cần giải thích. Dư Văn Bân lãnh đạm đem hắn cắt đứt. Ta không quan tâm lý do, chỉ quan tâm kết quả. Ngươi đường đường năm kiếp thiên nhân, liền một cái mệnh hồn võ giả cũng không đánh lại, còn không biết xấu hổ giải thích. Quảng cáo. Nguyên Lãng nhất thời vô cùng áy náy. Dĩ nhiên, cho dù ngươi bất lực, chung quy là ta Phù Diêu Thánh Địa đệ tử. Dư Văn Bân lại đổi câu chuyện, lạnh lẽo nói: Ta Phù Diêu Thánh Địa đệ tử, lúc nào đến phiên người ngoài tới giày xéo? Vừa nói, hắn liền đi ra phía ngoài. Dư sư huynh, ngươi đi đâu? Chấm, Nguyên Châu Nhi liền vội vàng hỏi nói. Các ngươi không phải nói, vậy Lăng Vân vẫn còn ở Phù Đồ Sông sao? Dư Văn Bân nói, đã thương ta Phù Diêu Thánh Địa đệ tử, không phải bỏ ra điểm giá phải trả sao được. Nghe nói như vậy, sau lưng hắn tất cả mọi người hưng phấn. Dư Văn Bân lời này, không thể nghi ngờ đại biểu. Dư Văn Bân đây là muốn đích thân ra tay. Giờ khác này, Nguyên Châu Nhi các người, tựa hồ cũng đã thấy, Lăng Vân bị Dư Văn Bân nghiền ép cảnh tượng. Phù Đồ Sông thứ 6 đường ngoằn ngoèo. Lăng Vân linh lực đang tiếp tục tăng lên. Hắn đã phát hiện, cái này Phù Đồ Sông mỗi qua một cái cua quẹo, năng lượng đều là tăng gấp bội. Ở thứ 5 đường ngoằn ngoèo, hắn có thể tăng lên 10 triệu đạo linh lực. Hôm nay ở nơi này thứ 6 đường ngoằn ngoèo, thì có thể tăng lên 20 triệu đạo linh lực. Dĩ nhiên, đây là thành lập ở hắn đối với Phù Đồ Sông năng lượng hấp thu trước tiên đến gần 100% dưới tình huống. Những võ giả khác, đối với Phù Đồ Sông năng lượng hấp thu trước tiên phần trăm cũng chưa tới. Như vậy hắn có thể tăng lên 20 triệu đạo linh lực. Những võ giả khác đỉnh hơn liền tăng lên cái 200.000 đạo. Bất quá đây đối với những võ giả khác mà nói, đã rất tốt. Dẫu sao, những võ giả khác mỗi tăng lên một cấp tu vi, vậy bình thường cũng là muốn hao phí chí ít một năm, thậm chí là mấy năm thời gian. Hiện tại Lăng Vân tổng linh lực đã đạt tới 500 triệu 85 triệu đạo. Hắn không chần chờ, lên đường đi thứ 7 đường ngoằn ngoèo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.